Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 436, chương 438, La Sát Nam thân phận. Song song, Lý gia tuyệt hậu, giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này. Nên biết đường Trương Thải Y, tuy nhiên võ công cũng không có cao như vậy. Nhưng là phế chính mình tử tôn căn tựa hồ vẫn là dư xài nha. Nhưng điều hắn không tưởng được là, bỗng nhiên Tần Giao giơ chân lên, ngăn lại thế công, một phát bắt được Trương Thải Y cổ tay. Phen này động tác thẳng nhìn hắn trong mắt đều mau ra đây. Tần Giao a, Tần Giao, thân nhân na, nhìn lấy Tần Giao biểu hiện. Hắn không khỏi cảm thán nói, vẫn là có thủ hạ tốt. Đang chuẩn bị mở miệng khen ngợi Tần Giao vài câu thời điểm, bỗng nhiên chỉ gặp Tần Giao không thể vừa tài mị thái. Mắt như hàn xương thiết đường, công tử, không tốt, thư phòng lửa cháy, không có một chút tình cảm. Phảng phất lại biến thành lúc trước cái kia giết người không chớp mắt Tần Giao. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói lại tại không có suy nghĩ những này tâm tư. Quay đầu nhìn một cái. Hậu viện thư phòng ánh lửa ngút trời. Hỏng bét, hàn phức, giờ khắc này không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn vẫn là phát sinh. Mà lại phát sinh đột nhiên như thế. Hắn thậm chí đều không có tới kịp suy nghĩ. Hắn vung ra Tần Giao tay nhanh chóng hướng về hướng thư phòng viện lạc. Nhìn thấy lại là Địch Thanh Chính ôm trên mặt đất thủ vệ thi thể. Ý đồ tìm kiếm người sống. Lý công tử, đều chết. Địch Thanh sắc mặt cũng là lo lắng không thôi. Hắn vừa tài còn chưa tin Lý Mộc Nhiên nói tới. Nhưng là dưới mắt liền giống như là hiện thế báo. Hàn phức chỗ viện lạc lửa cháy. Mà thủ vệ binh sĩ toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Địch Thanh. Sau đó theo cửa chính nhìn lại. Mơ hồ nhìn thấy Hàn Phúc đang ngồi ở thính đường bên trên thủ vị trí, mà tại bên cạnh hắn thì là Bành Thiệu Nguyên, tựa hồ tại lục lọi thứ gì, chẳng lẽ là thái thú lệnh bài. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra ý nghĩ, đem chính hắn đều là giật mình. Tiểu Thanh, nhanh, Bành Thiệu Nguyên còn chưa rời đi. Hắn khẳng định là muốn thái thú lệnh bài, đến hoạt động động nội thành binh sĩ. Nhanh ngăn lại hắn. Địch Thanh nghe xong, dương mắt nhìn một cái, tựa hồ cũng là nhìn thấy vừa tài tự mình nhìn đến hết thảy. Lúc này rút ra bên hông bội đao, lớn tiếng quát đường, Bành Thiệu Nguyên, kẻ xấu giặc cướp, lại dám phạm thượng làm loạn. Địch Thanh đến cũng, cái này Địch Thanh cũng là uy vũ không thôi. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nghe được hắn tiếng là chỉ cảm thấy màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Tài ngẩng đầu. Địch Thanh đã xông vào trong biển lửa. Oanh, một cây chính thiêu đốt lên tráng kiện viên mộc tại lúc này lăn xuống đến. Thẳng tắp nện ở trước cửa ngăn chặn vào cửa đường. Đồng thời cũng ngăn trở Địch Thanh mạch kín. Giờ phút này Trương Thải Y cùng Tần Giao cũng là theo vào tới. Trương Thải Y nhìn trước mắt nằm trên mặt đất hai bộ thi thể. Vô ý thức hỏi thăm, cái này, đây là có chuyện gì? Lý Mộc Nhiên hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Nào có thời gian trả lời hắn. Tần Giao thấy thế thì là nhàn nhạt thuyết đường, trước mắt hết thầy còn muốn hỏi tại sao không? Người này tốt sư huynh, sát nhân diệt khẩu, chuẩn bị khởi binh tạo phản. Người nói bừa thuyết, sư huynh sẽ không? Trương Thải Y một tiếng quát lớn, phủ định Tần Giao lời nói. Thế nhưng là trước mắt một màn, lại là cùng Lý Mộc Nhiên bọn người thuyết không kính giống nhau. Chỉ là hắn như cũ có chút không tin. Cũng không phải Trương Thải Y chấp nhất. Đây hết thảy cùng hắn thân thế cũng là có chút quan hệ. Trương Thải Y thuở nhỏ cũng là cô nhi. Nuôi dưỡng nàng bà bà trước kia chính là buông tay nhân gian. Mà sư phó của nàng từ khi rời đi hắn sau cũng là chim không tin tức. Một cái duy nhất thân nhân chính là cái này cùng mình cũng không có bao nhiêu liên quan. Thế nhưng là trên danh nghĩa lại là mình sư huynh Bành Thiệu Nguyên. Đang nàng vẫn như cũ khuyên bảo chính mình sư huynh sẽ không làm dạng này sự tình lúc. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa thư phòng trong nháy mắt nổ tung. Sau đó một cái thân mặc khải giáp nam tử phi tốc hướng về Lý Mộc Nhiên bên này đi tới. Lý công tử tiếp lấy. Nói vừa xong, theo sát phía sau hắn một bộ áo trắng trong nháy mắt thoát ra. bắn thẳng đến khải giáp nam tử. Bành, đao kiếm trên không trung va nhau. Hai người đều thối lui mấy bước. Bành Thiệu Nguyên, ngươi thật sự là lang tử dã tâm. Thái thủ đại nhân mang ngươi coi như con đẻ. Ngươi lại giết hắn. Ngươi đơn giản liền xúc sinh cũng không bằng. Mặc áo giáp nam tử chính là Địch Thanh. Chỉ là giờ phút này Địch Thanh tựa hồ là thụ thương. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà tại vừa tài Địch Thanh liền từng nói qua. Trong giang hồ đánh nhau, hắn không bằng Bành Thiệu Nguyên. Mà quân chiến mã chiến, hắn hoàn ngược Bành Thiệu Nguyên. Dưới mắt so chính là giang hồ đánh nhau. Quả nhiên như hắn nói, Bành Thiệu Nguyên càng hơn một bậc. Lang tử dã tâm, ha ha. Nhắc tới lang tử dã tâm, người nào so sánh với đại hán này đời quân chủ. Ta bất quá là muốn cầm về thuộc về ta hết thảy. Cái này lại có lỗi gì? Về phần Hàn Phức chỉ đổ thừa ánh mắt hắn quá mù. Trách không được người khác. Vô sỉ, cái gì gọi là vô sỉ? Tiểu nhân, cái gì gọi là tiểu nhân? Bành Thiệu Nguyên đem hai cái này từ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vô sỉ vì chính mình đắc tội. Tiểu nhân đem hết thảy sai lầm về cho người khác. Dạng này người chỉ có thể thuyết Hàn Phức lúc ấy thật sự là nhìn lầm. Sai dị thường không hợp thói thường. Lý Mộc Nhiên tiếp được Địch Thanh chỗ ném qua giải quyết vật. Sau khi tới tay chỉ cảm thấy có chút phân lượng. Cúi đầu xem xét, Kim Long Phi Vũ, Phản Diện Sách, Lư Châu Thái Thú Lệnh. Lại là Thái Thú Lệnh bài. Xem ra cái này Địch Thanh vẫn là với khiêm tốn. Rõ ràng là Bành Thiệu Nguyên trước trong thư phòng. Sau cùng đoạt được lệnh bài thế mà còn là Địch Thanh. Tại Bành Thiệu Nguyên dạng này cao thủ trong tay đoạt đồ, vật còn có thể yên ổn trở ra. Hắn xác thực với khiêm tốn. Dù sao cao thủ so chiêu dẫy đến chính là mảy may chi kém. Nếu là võ công kém chút, không thể nói được nắm lệnh bài một khắc. Chính là thân tử thời điểm. Bành Thiệu Nguyên nhìn mắt Địch Thanh trong tay đã không có lệnh bài. Tại xem xét Lý Mộc Nhiên trong tay kim sán. Trong mắt nổi lên vừa sờ hàn quang. Tay vừa lộn một cây chủy thủ hình dáng ám khí bắn thẳng đến hắn mặt. Này ám khí tốc độ quá nhanh. Lý Mộc Nhiên căn bản không kịp phản ứng. Vô ý thức đưa tay liền càn. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận hương thơm hiện lên. Sau đó Tần Dao đứng tại trước người mình. Đại nhân. Ngươi không sao chứ? Không thể. Không có việc gì. Ta tại sao có thể có sự tình? Nhỏ như vậy trò xiếc. Ta tùy tiện đón hắn một hai chục cái đều không là vấn đề, mọi người tại đây nghe hắn nói khoác. Đều là khinh thường trực phiên. Bất quá có thể sẽ không để ý những này. Nương, quá kích thích đi, vừa mới có từ quỷ môn quan đi một lần. Tần Dao, ngươi lại dám phản bội Minh giáo. Có lẽ liền La Sát Nam đều không nghĩ tới trong ngày thường bị chính mình hô đến uống qua Tần Dao. Lại có đảm lượng đứng tại chính mình đối lập một mặt. Bởi vì này giọng nói dị thường âm lãnh nghe vô cùng người. Sau khi nghe Tần Dao nhìn lấy Bành Thiệu Nguyên này âm lãnh khuôn mặt đường, La Sát. Người ý đồ hủy ta Minh giáo căn cơ. Chờ giáo chủ xuất quan thời điểm. Ta tất nhiên phải giống như giáo chủ báo cáo việc này. Đến lúc đó Minh giáo thế cùng ngươi cả hai cùng tồn tại, nghe Tần Dao kiên quyết lời nói. Lý Mộc Nhiên ở sau lưng nàng hài lòng đầu. Muốn hỏi cái này hốt du bản sự. Cửu ca liền mẹ hắn muốn vỗ vỗ chính mình bộ ngực thuyết. Còn có ai? Còn có ai? Ai ngờ Bành Thiệu Nguyên nghe hắn lời nói. Bỗng nhiên cười rộ lên. Chỉ là tiếng cười kia nghe là như vậy làm cho lòng người bên trong bỡ ngỡ. Là ai nói cho ngươi giáo chủ đang bế quan? Đột nhiên ngưng cười âm thanh La Sát nhìn lấy Tần Dao. Lạnh giọng hỏi thăm cái sau nghe xong vô ý thức nhìn về phía sau lưng Lý Mộc Nhiên. Cảm thụ được bắn ra mà đến bốn hai mắt ánh sáng. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên phía trước. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.